U Linh Tửu Điếm, chương 52, thăm dò, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Hiên Beta, Suki 813 Jin kéo, thi thể, Thạch Phi Hiệp vào xó, cảm khái, rõ ràng như thế là không được, chúng ta hẳn là phải đổi hướng tiếp cận, đổi phương pháp nữa. Ai đó đang nằm thẳng cẳng như xác chết dưới đất vùng dậy. Hướng nào, cách gì? Đó chính là, vòng vo vạn thắng đại pháp, có cái gì vòng vo hơn bây giờ nữa sao? Thạch Phi Hiệp từ từ ngồi xuống. Lúc nãy tí nữa là ta đã sờ đến cả quần lót hắn rồi. Nếu như ngươi cho ta mượn 100 kim tệ, 100 kim tệ mua một cái quần lót đã qua sử dụng. Jin hung dữ liếc xéo hắn, ta không phải ông già coi tiền như rác của ngươi, ngươi cũng không phải thằng con bất hiếu phá gia chi tử của ta. Thạch Phi Hiệp chậm rãi đứng dậy, ai, quên đi, ta nghĩ hay là bỏ đi. Không được, Jin bắt lấy cánh tay hắn, bỏ dở giữa chừng không phải là phong cách của ta. Chấm. Hừ, ngươi không bỏ dở giữa chừng, thế sao điên lại chạy về với Omedeto, ít nhất ta đã từng có được hắn. Jin dùng nửa con mắt nhìn hắn, ngươi thì sao, chưa làm đã bỏ quần lót đã có chưa? Thạch Phi Hiệp buồn bực chui lại vào xó nhà ngồi xổm. Jin nói, không có lý nào ngươi có thể giúp ta thành công mà ta giúp ngươi lại luôn thất bại. Ta quyết định lần này nhất định phải rút sạch tận gốc rễ vấn đề một. Thạch Phi Hiệp quay đầu, nhìn hắn như oán phụ. Sao ta nghe lại cứ thấy cả người rút gân thế này? Jin dùng vẻ vô cùng nghiêm túc nói. Ngươi có thể đã bị Parkinson. Ta không Parkinson, ta chỉ muốn bắt đầu ngươi hai. Một lần nữa trước cửa phòng Isfell. Thạch Phi Hiệp nhìn Jin ôm một cái thúng to trước ngực tò mò hỏi. Ngươi không phải nói là đi tìm hắn tâm sự sao? Sao lại dọn sạch gia sản thế này? Jin tức giận nói. Gia sản nào, đây là rượu. Ngươi chưa từng nghe lời người say là lời nói thật. Chỉ như thế chúng ta mới biết được trong lòng hắn nghĩ gì về ngươi. Thạch Phi Hiệp nói, người có chắc uống rượu vào thì hắn sẽ phun chân ngôn, sẽ nói thật không phải nói tật. Jin quay đầu đi, Thạch Phi Hiệp vội kéo hắn lại cười bồi. Phun chân ngôn ba. Jin lườm trắng mắt, phun chân châu, Jin nhìn trời, phun long châu, phun bảy viên ngọc rồng. Su Kameyoko, Jin cúi đầu hỏi, đó là cái gì vậy? Ấy, nó là bảy viên ngọc làm từ rồng thôi. Ai, đừng nói cái đó nữa. Người có lòng tin không? Có nắm chắc không? Là ta đi chứ có phải ngươi đi đâu, ngươi cuống lên làm gì? Thạch Phi Hiệp đau khổ nói. Chính vì ngươi ra đi ta mới cuống. Ta đã ra tay thì gạo say ra cám, ngươi yên tâm đi. Jin thẳng chân đứng nghiêm, vươn tay vỗ vai hắn. Hãy nghĩ đến ta và Hiu, hãy nghĩ đến Dia và Omedeto. Thạch Phi Hiệp ngơ ngác, nghe cứ như là để điền vào sơ yếu lý lịch của ta ý, đã là anh em, không cần câu nệ. Ta, Jin không đợi hắn nói xong, ấn chuông cửa. Thạch Phi Hiệp bắn đi như hỏa tiễn vọt đến bên bể bơi, cắm đầu xuống nước. Isfell mở cửa, vừa kịp nhìn thấy bong bóng lềnh phình nổi lên trên mặt bể. Jin cười khan, ta vừa mới xì mũi, không cẩn thận đánh rơi khăn tay xuống. Isfell, Jin vỗ vỗ cái thùng. Lâu rồi chúng ta không uống rượu, uống không? Hắn vừa hỏi vừa ra sức xông vào trong. Isfell yên lặng tránh qua một bên. Cửa khép lại, sau một lúc lâu, Thạch Phi Hiệp ló đầu lên, giơ ngón giữa rít lên với cái cửa. Người mới là dì mũi, cả nhà người đều là dì mũi. Jin vì để chứng minh bản thân thành thật đặt rượu xuống là cố ý vào toilet kéo ra một đoạn dài giấy vệ sinh ra sức dì mũi. Isfell ngồi trên salon, lấy ra hai chiếc ly chân dài, sau đó chọn rượu trong thùng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin nhét giấy vệ sinh vào thùng rác đi ra cầm lấy một cái chai màu xanh trong suốt trông giống như một cái hồ lô. Rượu hoa quả của tinh linh giới, lấy làm khai vị là tuyệt hảo. Isfell liếc mắt, 67 độ, ha ha, khỏi cần vội, đừng cần lo. Tiếp nữa sẽ có thứ cao hơn. Jin dừng lại một chút lấy ra một chai trong suốt từ trong thùng ra. Hay ngươi muốn trực tiếp thưởng thức cồn công nghiệp 100%? Jin rót đầy hai ly, bắt đầu sự nghiệp chuốc rượu. Rượu hoa quả tốt nhất là phải một hơi uống cạn, để cho vị ngọt tan trong cơ thể. Nào, cái hay nhất của vị ngọt ngậy, chính là ngọt càng ngọt. Cạn nữa, hay nhất chính là tiếp tục. Một bình rượu đã chui xuống dạ dày. Jin bắt đầu khơi gợi. Ngươi đang đọc sách gì thế? Triển vọng 3.000 năm sau của địa ngục. Ngươi tính đi địa ngục. Tuy là trên danh nghĩa Isfell có thể xem như một thành viên của địa ngục, nhưng bắt đầu từ ngày hắn sa đọa, hắn đã bị Lucifer phái tới đây, nên trên thực tế hắn chưa từng đến địa ngục. Thế nên đặt hắn vào thiên đường hay địa ngục vẫn là một vấn đề khá là huyền diệu. Ta nghĩ ngươi muốn trở lại thiên đường hơn. Isfell nói, đây là bộ sách Triển vọng 3.000 năm sau của thiên đường, ta đã đọc xong. Hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Jin từ tốn lau mặt lại, À, thế viễn cảnh sau này của địa ngục là thế nào? Bình thường, Jin đột nhiên nói, người thích thạch phi hiệp, bàn tay cầm chén rượu của Isfell cứng lại một chút, tuy rằng động tác đó rất nhỏ, nhưng không thể thoát khỏi cặp mắt cú vọ của Jin. Hắn thở dài, nếu là người trước kia, sẽ không vì câu hỏi này mà do dự. Ngạc nhiên lóe lên trong mắt Isfell, do dự, người trước kia, sẽ không vội lao đến cứu người như gà mẹ như thế. Hắn là con người rất yếu ớt. Nhưng yếu ớt không nhất định là sẽ gặp nguy hiểm, càng không nhất thiết phải được bảo vệ dưới cánh của ngươi. Lời của Jin nhát nào trúng nhát nấy. Chẳng lẽ ngươi dám nói, ngươi không vì không muốn hắn bị thương mới bảo vệ hắn sao? Còn người đen thăm thẳm của Isfell ánh lên một tia nhìn mê man. So với nước, tình yêu càng có thể hòa tan trái tim băng giá, khiến nó trở nên mềm mại. Jin dứt khoát rút ra hai chai rượu nữa, mỗi người một chai. Chẳng lẽ người không muốn thử xem sao ư? Isfell cúi đầu, chai rượu trong tay hắn nhãn ghi rõ hàm lượng cồn 75 độ, sau đó liếc nhìn, nhãn chai rượu Jin cầm đối diện với hắn, 15 độ. Thạch Phi Hiệp trở về phòng nhanh chóng thay quần áo, rồi lập tức chạy lên lầu chuẩn bị cứ điểm quan sát. Chạy nửa đường, đụng ngay Asma đang u ám trôi từ trên xuống. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Hắn nhỏ giọng thì thầm, dán mình vào vách tường, xe sẽ mò lên trên. Phi Hiệp, mìa, Thạch Phi Hiệp tức tối đấm tường, rồi quay đầu. Hắn gặp ngay Asma tội nghiệp nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa đã xuất hiện dáng cằm thon gọn, hốc mắt thâm quầng, môi tái nhợt. Thạch Phi Hiệp ngây người rồi nói, người hít thuốc phiện cũng phải để ý dinh dưỡng. Nhớ ăn cơm, ta đi trước khi nào rảnh cùng tán gẫu. Thạch Phi Hiệp nói xong chuẩn bị đi lên phía trên, chợt nghe phía sau tiếng gọi xa xăm như từ cõi nào vọng về. Phi Hiệp, Thạch Phi Hiệp cuống đến độ da đầu bắt đầu co rút. Có chuyện gì ngươi nói thẳng ra, ta bị thấy hết rồi. Thạch Phi Hiệp xem thường nhìn hắn, đợi lúc nào ngươi bị ăn hết hãy nói. Asma ngẩng đầu, mắt có thêm tầng nước, Antonio thấy hết ta rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bảo vương huynh ngươi điều quân đội đến, lột hết hắn ra cho ngươi xem lại. Cơ mà, gò mà Asma ửng hồng, ta lại thấy thực hạnh phúc. Thạch Phi Hiệp giờ mới biết hắn đã có may mắn bị gặp vị trời sinh cuồng cười đầu tiên trong đời. Mà nữa, Asma chọt chọt hai đầu ngón tay vào nhau, hạ giọng. Ngày đó hắn nhúng ta vào nước lạnh, thân thể rõ ràng đã không còn cái cảm giác nóng rừng rực lên nữa cơ mà, nhìn thấy hắn ta lại không nhịn được mà. Mà sao, tính hóng hớt của Thạch Phi Hiệp bị khơi dậy, có phản ứng, Asma cúi đầu nhìn mũi chân, người nói xem có phải ta yêu hắn mất rồi không? Đúng thế đó, người cố lên, ta vô cùng tin tưởng đưa chân thành qua, vàng ngọc đưa lại, một ngày nào đó hẳn sẽ được uống rượu mừng của các ngươi. Hóng xong, Thạch Phi Hiệp chuẩn bị rút, nhưng Asma hiển nhiên không dễ dàng buông tha cho hắn như thế. Hắn túm y lại, người sẽ giúp ta chứ? Hả, Asma trơ mặt cười, thật ra ta lúc trước đã gọi cho Đia Kaka kể chuyện này cho hắn. Hắn nói với ta, ngươi là cao thủ trong nghề, tìm ngươi nhờ giúp đỡ là chuẩn man. Đã bảo mà, làm sao có cái chuyện hay ho từ trên trời rơi xuống cho hắn hóng chứ? Quả là đằng sau ẩn giấu một âm mưu to lớn, Thạch Phi Hiệp sờ sờ đầu hắn ôn nhu nói. Tiểu đệ đệ ngoan, thế giới người lớn phức tạp lắm, yêu đương không phải chuyện đứa nhỏ ở tuổi ngươi nên làm. Tuổi của ta không nên, thế phải bao nhiêu tuổi? Con người các ngươi chẳng lẽ qua 1000 tuổi vẫn không thể nói yêu thương sao? Con người chúng ta không sống qua 1000 tuổi đâu, Thạch Phi Hiệp âu sầu nghĩ. Nhưng bây giờ ta có chuyện rất quan trọng phải làm, bây giờ không thể giúp ngươi được. Tạm thời ngươi cứ làm mèo mù vớ cá rán thử xem sao, nhá. Asma nói, chuyện rất quan trọng, có chuyện quan trọng hơn chuyện chung thân đại sự của ta sao? Thạch Phi Hiệp nhịn không được nữa nhảy dựng lên. Thì sao, chung thân đại sự của ngươi quan trọng, chẳng lẽ chung thân đại sự của ông không quan trọng chắc? Asma trợn mắt, chung thân đại sự của ngươi. Với ai, mắt Thạch Phi Hiệp lập tức đảo quanh, có điều một mực không đảo đến hắn. À ta biết rồi, Asma nở một nụ cười xấu xa, người biết cái gì, Thạch Phi Hiệp cố ra vẻ hầm hè che giấu lo lắng trong lòng. Người thầm mến Jin, phải không? Đúng, đúng cái đầu người ấy. Thạch Phi Hiệp giãy khỏi tay hắn chạy lên lầu, khó lắm lắm mới mò lên được tầng 30, vừa đúng lúc cửa phòng Isfell mở ra. Isfell một tay đỡ Jin đã say khướt bước ra, Jin mặt đỏ bừng, nằm bẹp dí trên người hắn, tất nhiên đã bất tỉnh nhân sự. Ấy, Jin không sao chứ? Thạch Phi Hiệp cười hỏi, nhưng trong lòng đã chửi Jin lên bờ xuống ruộng, đúng là được việc thì ít, ăn hại thì nhiều. Asma đuổi theo sau Thạch Phi Hiệp vừa kịp lao lên đến nơi, cười nhạo hắn. Ha ha, còn nói là không phải Jin. Rõ ràng người thích hắn như thế, lo lắng cho hắn, bồn chồn từng phút giây không có hắn. Thạch Phi Hiệp giờ chỉ hy vọng trong tay mình có một cái búa thật to, đập một phát cho thằng kia xỉu tức thì. Isfel hờ hững quăng Jin qua, đưa cho Hugh, ngươi xử lý đi. Asma cuống cuồng đỡ lấy Jin. Nhiều ngày nay tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, khiến thân thể hắn yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Cơ mà, để Phi Hiệp đi không phải hay hơn sao? Isfel quay sang nhìn hắn. Asma lập tức lôi Jin như lôi xác kéo xuống lầu. Tiếng bình bịch binh nhạt dần, tầng trên dần tĩnh lặng. Thạch Phi Hiệp bất an khoa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Asma nói bậy đó, ngươi ngàn vạn lần đừng tin là thật. Lại đây, a, hắn ngẩng đầu, phát hiện Isfel đang yên lặng nhìn hắn, gương mặt tuấn mỹ có nét ngượng ngùng khó có thể phát hiện. Lại đây, Isfel lặp lại, vẻ ngượng ngùng chớp mắt đã biến mất tăm. A, Thạch Phi Hiệp ngoan ngoãn bước đến, Isfel đột nhiên đưa ra tay trái vẫn giấu ở phía sau. Bàn tay đó cầm một cái quần bơi kiểu dáng giống y như đúc quần bơi hắn mặc. Thạch Phi Hiệp ngơ ngác nhìn hắn đặt quần bơi vào tay mình. Của ngươi, đồ mới, cơ mà ta không có 100 nhân dân tệ, ta sẽ trừ vào lương. Isfel nói xong, nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa. Thạch Phi Hiệp ngây ngô cười ôm quần bơi, nửa ngày sau mới thở ra một câu. Cảm ơn, tiền lương của hắn quả nhiên có thể dùng mua quần bơi. Chú thích, 1. Rút sạch tận gốc rễ vấn đề, nguyên văn, rút củi dưới đáy nổi ý nói giải quyết triệt để vấn đề. 2. Ta không Parkinson, ta chỉ muốn bắt đầu ngươi chơi chữ. Nguyên văn vốn là, ta không muốn khăn kim sâm, ta muốn phách tử kim. Parkinson phiên âm khăn kim sâm, đảo ngược một chút thì thành phách tử kim, tức là đập chết Jin. Bệnh Parkinson, hay còn gọi là PD, là một rối loạn thoái hóa của hệ thần kinh trung ương làm suy yếu khả năng vận động, lời nói, và các chức năng khác. Bệnh Parkinson thuộc nhóm các bệnh rối loạn vận động. Nó có đặc điểm cứng cơ, run, tư thế và dáng đi bất thường, chuyển động chậm chạp và trong trường hợp bệnh nặng người bệnh có thể mất đi một số chức năng vận động vật lý. 3. Phun chân ngôn, Jin vốn nói, rượu vào thì thổ chân ngôn, tức là nôn ra lời thật. Thạch Phi Hiệp lái từ thổ chân ngôn, GT, thổ chân châu, GT, thổ long châu, thất long châu, 7 viên ngọc rồng, cách chương.